Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ Sam Hình đã mở tất cả các rạp chiếu phim, cung cấp miễn phí nơi nghỉ ngơi cho những người không thể về nhà tối nay. Trong cửa hàng ăn bên cạnh, tất cả nguyên liệu đều đã được tiêu thụ hết. Mọi người lịch sự múc ra từng bát mì nóng. Giang Chiêu Chiêu không thể ngủ. Âm thanh của mưa bên ngoài, tiếng còi cảnh sát, thỉnh thoảng có tiếng la hét của người dân vọng lại. Cô xuống lầu, trò chuyện với ông chủ trong sảnh. Chỉ là nói về Hà Nam, về Hán Thành, sau đó là Tân Cảng, Minh Thành, Bình Đô. Các thành phố trong nước đều như nhau, đều phát triển mạnh mẽ. Người dân nơi nào cũng mang trong mình tinh thần kiên cường và dũng cảm. Hơn nữa người dân trong nước có cảm giác an toàn riêng của mình. Dù tình hình có tệ đến đâu, luôn có người đến cứu. Giang Chiêu Chiêu kể về cô gái nhỏ mới quen hôm nay. Người ở vùng núi miền Bắc Thiểm Tây, lớn lên trong núi, học hành xuất sắc, thi đậu trường 985 duy nhất ở tỉnh. Tốt nghiệp vào làm tại sở ở Hà Nam, tương lai rộng mở, tính cách lạc quan, đáng tin cậy. Ông chủ ngồi trên ghế mát xa, điếu thuốc trong miệng chưa bao giờ tắt. Thời gian trong quán chỉ 9 giờ. Tiếng ồn ào trên đường phố ngày càng lớn hơn. Ông chủ đứng ở cửa, nói chuyện với hàng xóm bằng giọng địa phương. Cô nghe thấy giọng điệu của ông ta ngày càng gấp gáp. Liền đứng dậy theo sau hỏi, có chuyện gì vậy? Ông chủ bất ngờ nhổ điếu thuốc ra, dẫm lên, qua đống giấy, các tông, gối, ghế đã được mọi người tạm thời chất lại thành hàng rào chống nước. Ông quay lại nói, cô lên nghỉ đi, có lẽ ở ga tàu điện ngầm phía nam xảy ra chuyện. Tôi đi xem. Giang Chiêu Chiêu không phải là người có thể đứng ngoài cuộc. Đổi một đôi giày trống trơn và đi theo. Tôi đã học cấp cứu. Cô đã tham gia đào tạo tình nguyện viên ở Minh Thành và châu Âu. Đó là những lúc hiếm hoi mà khi cô đang ở thời điểm tồi tệ nhất. Người ta không nhìn cô bằng ánh mắt thành kiến. Cô đi bộ khoảng 1 đến 2 cây. Nước ngập sâu, cơn mưa có vẻ đang giảm dần. Lúc này cũng không còn chuyện nam nữ gì nữa. Cứu người là quan trọng. Phía trước là ông chủ rạp chiếu phim, phía sau không biết là ai. Mọi người đều nắm tay nhau đi về phía trước. Sau đó, ánh sáng từ vài chiếc đèn pin bắt đầu sáng lên bên kia đường. Trong đám đông bên này như có tiếng gọi nhau. Có ánh sáng người ta lại hướng về phía bên kia. Nước lũ đã tràn vào đường hầm tàu điện ngầm. Một chuyến tàu bị mắc kẹt ở đó. Tin tức thật sự kinh hoàng. Một chuyến tàu, biết bao nhiêu sinh mạng trong đó. Khi đó, Giang Chiêu Chiêu đứng ở cửa ga tàu điện ngầm để tiếp sức cứu hộ, không biết rằng có hành khách đã quay video cầu cứu trong toa tàu bị ngập nước và thành công tải lên mạng trong tín hiệu chập chờn. Nửa đêm, dưới sự chú ý của toàn dân, tin nóng đã bùng nổ. Vào lúc nửa đêm, cơn mưa vẫn chưa buông tha cho thành phố Hà Nam với một cơn mưa cực đoan mạnh hơn đang ập đến. Giang Chiêu Chiêu quỳ trên bậc thềm cao của ga tàu điện ngầm. Mặt, cổ và toàn thân, không biết là nước mưa, mồ hôi hay nước mắt, cô không ngừng cứu người. Cứu người chính là tranh thủ thời gian với thần chết, nhưng thời gian không bao giờ vì sinh mạng mà ngừng lại. Bầu trời cuối cùng cũng bắt đầu sáng dần lên. Cô biết có người liên tục tham gia vào cuộc cứu hộ này. Biết rằng có những người đàn ông mạnh khỏe buộc dây thừng bằng nhiều vật liệu tạm thời vào eo để đi vào sâu. Tiếng còi cảnh sát vang lên suốt một đêm. Chiêu Chiêu, cô bắt đầu nghe ảo giác. Nhưng hai tay giao nhau, liên tục ép xuống, thực hiện động tác hô hấp nhân tạo cho người bất tỉnh mà không thể dừng lại. Chiêu Chiêu, cô nghe thấy một giọng nói rất dễ nghe, trầm khàn và có sức hút. Trong giọng nói gần như có sự run rẩy của việc vừa mất đi lại tìm thấy. Giang Chiêu Chiêu không thể tin nổi, nhưng khi quay lại, cô thấy Văn Minh mặc áo phao cứu sinh đỏ. Nước mắt cô chợt tuôn trào, cả người trở nên nức nở. nhưng giọng nói đã khô khan, căng thẳng suốt đêm không thể phát ra âm thanh. Cô không ngừng suy nghĩ trong lòng. Tại sao anh lại đến đây? Anh thực sự đến đây? Văn Minh tiến lại gần, không làm ảnh hưởng đến động tác của cô, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô. Anh muốn theo các nhân viên cứu hỏa xuống nước kiểm tra xem còn ai chưa được cứu hay không. Giang Chiêu Chiêu lúc này mới bỗng đứng bật dậy, ôm chặt lấy eo gầy guộc của anh. Mặt cô áp vào chất liệu cứng của áo phao cứu sinh. Giọng khóc nức nở. Không được, không được, anh không thể đi. Cô thật sự ích kỷ. Cô không muốn anh liều mình. Cô siết chặt cánh tay của anh. Không tự chủ được mà run rẩy mạnh mẽ. Đó là dấu hiệu của sự kiệt sức. Một nhóm người mặc đồng phục cứu hỏa cũng khuyên. Anh Văn, anh nên ở lại trên này để chỉ huy. Anh là con cháu của người có công, cũng là người thừa kế của liệt sĩ, lại còn là con trai của một vị quan lớn. Những người biết đến thân phận của anh, không ai dám để anh mạo hiểm. Nhưng Văn Minh không nghĩ vậy. Vì tổ quốc, vì nhân dân, đó là lựa chọn tự nhiên chảy trong huyết quản của gia đình anh. Như hơi thở vậy, anh quay lại ôm Giang Chiêu Chiêu an ủi. Bây giờ lực lượng cứu hộ không đủ. Anh đi giúp đỡ, sẽ về rất nhanh, được không? Cả đêm qua, cơ thể Giang Chiêu Chiêu đã vượt quá sức chịu đựng. Cô không thể nói thêm một chữ nào nữa. Giống như một khối bùn đổ xuống. Giang Chiêu Chiêu tỉnh lại. Người đang ngồi trên xe thương mại đang chạy nhanh. Cô đang được truyền nước. Chỉ cần cử động nhẹ. Văn Minh lập tức nhạy bén nhìn lại. Có thấy khó chịu gì không? Không cần chờ cô hỏi. Anh đã nói, bây giờ chúng ta quay về Tân Cảng, không thể chiếm dụng tài nguyên y tế của Hà Nam. Nếu em cảm thấy không khỏe nhất định phải nói ra. Bây giờ đã ra khỏi trung tâm của Hà Nam, có thể dừng lại để khám bệnh bất cứ lúc nào. Giang Chiêu Chiêu lắc đầu. Em không sao, tình hình Hà Nam thế nào? Tàu điện ngầm ra sao? Đường hầm, trong đường hầm còn người không? Văn Minh nhìn cô. Lắc đầu nặng nề, bây giờ vẫn chưa rõ. Công tác cứu hộ vẫn tiếp tục, nhưng những hình ảnh đau lòng đã xuất hiện khá nhiều. Hôm qua, Giang Chiêu Chiêu đã gọi điện gấp gáp như vậy, nhưng sau đó không thể liên lạc được nữa. Văn Minh nhanh chóng kiểm tra tình hình thực tế ở Hà Nam. May mắn thay, anh đã dự đoán trước khi cả thành phố Hà Nam bị mất mạng Internet. Khoảng cách từ Minh Thành đến Hà Nam quá xa, Văn Minh đã bay đến một thành phố nhỏ ở phía nam Hà Nam. Sau đó, anh trực tiếp liên hệ với Ủy ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt địa phương. Quyết định ngay lập tức mang theo tất cả thiết bị cứu hộ tại địa phương, cùng với một số chiến sĩ cứu hỏa và cảnh sát vũ trang. Một đêm khởi hành đến Hà Nam, họ là nhóm đầu tiên vào khu vực nội thành bị ngập nặng. Tất cả các lãnh đạo lớn nhỏ ở Hà Nam đều bận rộn không xuề. Dù là nhà họ Văn ở Bình Đô hay nhà họ Đinh ở Vân Nam, cũng không thể phân thân ra để tiếp đãi. Họ đã sắp xếp hai người dẫn đường đưa họ đến nơi ngập nước nặng nhất. Hà Nam là một thành phố nội địa. Họ lại cần đi xuồng cứu hộ để vào được bên trong. Những người dẫn đường lắc đầu. Nói rằng ở đường hầm nào đó dự kiến có bao nhiêu người thiệt mạng. Văn Minh, người bình thường không hề rung động trước bất kỳ điều gì, cũng đổ mồ hôi lạnh khi nghe được điều đó. Lúc này Giang Chiêu Chiêu hỏi như vậy, Văn Minh chỉ có thể nói rằng tình hình ở đó thật sự không lạc quan. Anh cho Giang Chiêu Chiêu uống một ngụm nước ấm, cảm thấy cô thật sự đã gầy đi, gầy gò, nhợt nhạt. Dưới mắt có quầng đen, cô ngơ ngác chớp chớp mi. Lưu Tuyết Linh đâu? Văn Minh không biết Lưu Tuyết Linh là ai, cách Trương.